còn mưa, hàng phố âm thầm, từng cây cao chia cắt dòng sông, chân em xa rồi, ngày giông bão tới, chân em xa rồi, mưa vừa chiêm bao, mưa thầm đầu mùa, vượt áo em dài.